Dược môn tiên y, chương 95, đề phòng vạn nhất. Góc truyện audio.com. Ngày thứ ba sau khi Đường Ninh rời đi, lão hòa thượng chữa khỏi vết thương cũng rời Trịnh gia, đi tới tiên nhân chi địa. Cũng tại ngày đó, nhi tử Tô Ngôn Khanh Tô gia đã lâu không về. Bây giờ đã về, còn mang tin tốt, trải qua lịch luyện khảo hạch, trong học viện hắn trổ hết tài năng. Đã lấy được cơ hội đi khảo hạch ở Thiên Long Học Viện. Nói cách khác, hắn có cơ hội vào học viện đứng đầu. Chỉ cần có cơ hội vào học viện, thì hắn có cơ hội vào tông môn tiên nhân chi địa. Trở thành đệ tử tông môn tiên nhân. Biết được tin tức này, Tô gia chủ mở tiệc chiêu đãi các thế lực trong thành vẻn vẹn 3 ngày. Ở bữa tiệc còn nói rõ, từng có một cao tăng, tôn hiệu Đường Sư. Miệng vàng lời ngọc kết luận, gần nhất trong nhà hắn có người xa về, còn mang về tin tốt. Tin tức truyền ra, Nhạn Thành oanh động, tên Đường Sư, cũng ở trong thế gia quý tộc âm thầm lưu truyền. Đối với chuyện này, Đường Ninh cũng không biết. Nàng chậm rãi cưỡi ngựa, quay đầu nhìn người đã theo nàng 3 ngày. Bất đắc dĩ nói, ngươi không đi bảo vệ chủ tử nhà ngươi, đi theo ta làm gì? Hắc Phong cưỡi ngựa sau lưng hắn, nói, bên cạnh chủ tử có ám nhất, ta theo ngươi để phòng vạn nhất. Nếu chủ tử ta thật có chuyện lớn gì, y thuật ngươi tốt như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp bắt ngươi đi chữa trị cho ngài ấy. Ha ha, ngươi đúng là cẩn thận, nhưng ngươi ở trước mặt ta nói muốn bắt ta, ngươi chắc chắn chứ? Đường Ninh liếc mắt, vô cùng im lặng, nghe thấy lời kia. Hắc Phong dừng lại, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, xua ngựa lên đi cùng hắn. Chủ tử nhà ta nói ngươi từng gờ yêu tà ết kim đan tu sĩ. Thật hay giả, ngươi nói thử. Nàng liếc hắn, thân thể ngươi thế này, gờ yêu tà ết kim đan tu sĩ thế nào? Nghe nói đây chính là người tu tiên mạnh nhất rồi. Hắc Phong nói tự tại, sau đó so sánh với tấm thân nhỏ bé. Đường Ninh không thèm để ý hắn, cưỡi ngựa chạy về phía trước, móng ngựa dương lên, bùng lên một đường khói bụi. Hắc Phong thấy thế, lo bị hắn bỏ rơi, liền vội vàng đuổi theo. Lại qua 2 ngày, mới tới một thành, một đường bôn ba ngủ ngoài trời cũng không nghỉ ngơi tốt. Nàng trực tiếp đi vào quán trọ, chuẩn đi nghỉ ngơi, Hắc Phong theo sau cũng vào quán trọ. Vốn cho rằng Đường Sư không để ý hắn, ai biết, khi vào đêm, hắn đang ăn cơm dưới lầu thì bị gọi lên. Đường Sư, ngươi tìm ta, chấm, hắn có chút vui vẻ nhìn tiểu hòa thượng. Chẳng phải đây là hắn ngầm cho phép mình cùng đồng hành. Đúng vậy, hắn làm sao biết, nếu Đường Ninh muốn vứt bỏ hắn, thì đã vứt từ sớm, sẽ không giữ hắn theo tới đây. Ngươi đi giúp ta nghe ngóng tin tức. Nàng nói, Đường Sư muốn biết cái gì? Ngài cứ nói, ta sai người đi tra. Khó thấy hắn tìm mình hỗ trợ, hắn lập tức vỗ ngực đồng ý. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói, ta muốn biết hang ổ của Thất Sát Các ở đâu, còn muốn tư liệu về tổ chức này. Nguyên chủ bỏ mình, tổ chức này không thoát có liên quan. Thất Sát Các, tổ chức này chúng ta có điều tra qua. Trong tay chủ tử nhà ta có tư liệu của bọn họ. Làm sao họ đắc tội với ngài? Hay ngài muốn mời họ gờ yêu tà ết người? Hắn có vẻ hưng phấn. Ngươi không điều tra được tư liệu. Đường Ninh nhíu mày. Cách chương.